Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 14, phần 14. Chương 14 bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng sự thật chứng minh. Hừng hực nhóm không ngại, Linda nhìn một màn này cảm giác chính mình sắp té xỉu. Hảo tưởng hô to một tiếng ngược đãi động vật, nhưng lại nghĩ tới nơi này không có động bảo, chỉ có thể cố nén ghê tởm nói. Nắm chặt thời gian, nhanh lên lộng xong nhanh lên trở về, Linda tỷ, có cá heo biển chạy đến ngươi bên kia đi. Tiểu Hoàng la lên một tiếng nhắc nhở, nhưng chính mình sau lưng lại truyền đến dầm tiếng nước, hắn vừa quay đầu lại. Không trung tà ác song đầu cá heo biển đã giống vết nứt nữ giống nhau mở ra miệng, xong rồi. Ta bằng cấp muốn dừng hình ảnh ở cao trung. Đáng giận a, rõ ràng thiếu chút nữa liền phải thi đại học. Tiểu Hoàng không có 17 siêu tuyệt phản ứng lực, rõ ràng cảm giác trước mắt hết thảy như là chậm phóng, nhưng lại vô pháp điều động thân thể của mình tránh đi. Mắt thấy sắp đi hướng lão lưu đường xưa, đột nhiên một cái bóng đen từ trong nước chạy trốn ra tới, đã khôi phục thành bình thường tinh cá mập dùng ra đầu chùy hung hăng đánh trúng song đầu cá heo biển bụng, trực tiếp đem nó đâm vào tiểu hoàng thuyền. Bạch tuộc lập tức đuổi kịp, xúc tua cùng lò xo giống nhau đem thân thể bắn ra khởi bước, thẳng đến song đầu cá heo biển mà đi, nhặt về một cái mệnh. Tiểu Hoàng thấy chính mình trên thuyền hùng muốn duỗi tay đi bắt bạch tuộc xúc tua tới hai khẩu, vội vàng giơ lên trong tay gậy gỗ muốn cùng nó nói một chút đạo lý, nhưng bên cạnh lại ném lại đây một con cá đánh vào hùng trên mặt, đem nó lực chú ý hấp dẫn đi. Tiểu Hoàng, thế nào? Trương Hoàng thấy Tiểu Hoàng nhìn qua lập tức vung đầu tiêu sái đặt câu hỏi. Ta có phải hay không thực sủng phấn? Phía trước đối Trương Hoàng tạo giả thỉnh thần một chuyện mà mất đi hào cảm giờ khắc này toàn bộ. Trở về, Tiểu Hoàng mắt hàm nhiệt lệ chân tình thật cảm hô một câu. Trương ca, ngươi là ta vĩnh viễn ca. Trương Hoàng tắc nhắc nhở sau khi rời khỏi đây phen đèn bài nhớ rõ lượng một chút, Vương Tổng cũng là lão phu liêu phát thiếu niên cuồng, tả gậy gỗ hữu mộc xoa, đánh đến phi ngư phải về nhà. Hơn nữa Linda nữ sĩ cái này văn phòng tên côn đồ song trọng đả kích. Hai người mặc dù chỉ có hai cái đồ trang sức đối tam đầu cá heo biển, cũng giống chơi đánh chuột đất trò chơi giống nhau nhẹ nhàng bắt lấy, thậm chí cá heo biển so chuột đất còn hảo đánh, ít nhất chuột đất ba cái đầu sẽ từ bất đồng trong động toát ra tới. Nhưng là cá heo biển đầu lại là buộc chặt xuất hiện. Chỉ cần chúng nó một ngôi đầu chính là côn bổng hầu hạ, ba cái đầu tuy rằng miệng nhiều công kích, phạm vi quảng, nhưng đã chịu đau đớn cũng là gấp ba. Vì chính mình hành vi không ảnh hưởng xí nghiệp hình tượng, Vương Tổng còn không quên hướng tới Vưu Ngọc hô to. Tiểu Vưu, ngàn vạn đừng cho ta chụp ảnh. Mà Vưu Ngọc vội vàng cùng 17 còn có lão Lưu cùng bọn họ thuyền bên cạnh tranh cá mập đấu trí, đấu dũng, căn bản không công phu cấp Vương Tổng lưu lại cá nhân chân dung, dùng cơm khăn giấy tắc trụ lỗ mũi. Lão Lưu một bổng đánh nát một cái bướu thịt, cảm giác như là ở ấn phòng va chạm đóng gói phao phao giấy. Tuy rằng ghê tởm điểm nhưng là thực giải áp, khó trách có nhân ái xem tế đậu đậu video. Ta hiện tại đã hiểu, lão Lưu nói, 17, ngươi mau câm miệng đi, tiểu tâm đồ vật phi ngươi trong miệng. Lão Lưu lập tức câm miệng giận chừng 17. Mưu toan dùng ánh mắt giết chết hắn, nhưng là 17 đôi mắt quá tiểu căn bản nhìn không thấy, còn dư lại Tiểu Thông cùng Trầm Mặc Nam. Hợp thành tuyệt đối an tĩnh hai người tổ, một cái là không nghĩ nói chuyện, một cái là trên tay cầm gậy gỗ liền không có biện pháp nói chuyện. Nghiêm túc đối đãi dư lại một đầu song tài giỏi cá mập, mọi người đều bận bận rộn rộn. Bạch tuộc tang cũng chạy ngược chạy xuôi, giống như tinh tế đạn cầu giống nhau ở mấy con thuyền chi gian xuyên qua. Miệng rộng ăn tứ phương, không buông tha bất luận cái gì một chút đại não mảnh nhỏ. Sự thật chứng minh Dawson nói được không sai. Hôm nay Hùng nhóm ăn uống đặc biệt hào. Thẳng đến cuối cùng một cái chanh cá mập vỡ ra da cá cùng lão hổ cơ giống nhau ra bên ngoài phun cá. Trọng hoạch tân sinh, 17 trên thuyền Hùng mới dừng lại ăn cơm tay. Sau đó đánh cái lâu dài cách, hôm nay như thế nào có thể ăn nhiều như vậy? 17 mệt đến thở dốc, Linda. Tết nhất, liền không được Hùng ăn nhiều một chút. Tiểu Hoàng nghe vậy có chút u buồn. Năm nay là đại niên mùng 1. Ta cũng muốn ăn điểm tốt. Ta muốn ăn ta ba ta mẹ làm cơm. Muốn ăn thuần tăng thêm một chút đều không khỏe mạnh cơm hộp. Ta cũng tưởng. Tiểu Thông yên lặng, cử bài. Nhưng là hiện thực chỉ có bánh nén khô thêm thủy. Một ly trước khai vị. Trong đầu tưởng tượng thấy đàn anh hội tụ. Trên thực tế trong bụng là bánh quy mở họp. Trương Hoàng thấy thế vội vàng cho đại gia cổ vũ. Đã là ngày thứ 5, còn có 2 ngày chúng ta là có thể đi ra ngoài. Tuy rằng không biết tiếp theo tiến vào trò chơi là khi nào, nhưng trung gian ít nhất còn có thể nghỉ ngơi 2 ngày. Cùng chính mình người nhà hảo hảo ăn vài bữa cơm, kiên trì chính là thắng lợi. Mã Lan Hoa nói nhìn về phía nổi lên mặt nước cá heo biển sửng sốt một chút. Nguyên bản khủng bố bướu thịt cùng dư thừa đầu đều biến mất không thấy. Hoàng hôn chiếu vào chúng nó hồng nhạt làn da thượng, mỹ lệ lại mộng ảo. Giống như thật sự chỉ cần điểm tán là có thể được đến một phần may mắn. Thật xinh đẹp. Linda lập tức quay đầu kêu Vưu Ngọc mau chụp. Nhưng đối phương đang ở nhìn ra xa mặt nước phía trên. Ta bạch tuộc rốt cuộc lại đi địa phương nào? Hùng nhóm đã chống thuyền trở về địa điểm xuất phát. Trải qua quá bạch tuộc bị thương Vưu Ngọc lập tức hô to. Bạch tuộc ngươi đi đâu? Bạch tuộc không có đáp lại, nhưng là hắn thuyền lại đột nhiên ra tốc về phía trước. Mãnh liệt đẩy bối cảm làm lão Lưu một cái ngưỡng đảo. Hắn vội vàng bắt lấy mép thuyền về phía sau xem, chỉ thấy thật lớn xúc tua chính hút ở thân thuyền thượng. Bạch tuộc thân ảnh ở mặt nước như ẩn như hiện, lão Lưu. Bạch tuộc không đi, nó ở đẩy thuyền. Vưu Ngọc quay đầu nhìn lại, lập tức yên lòng, không biết có phải hay không bởi vì đi theo bạch tuộc có học có giảng. Cá heo biển cùng cá mập nhóm cũng bắt đầu đỉnh dư lại thuyền gỗ một đường đi trước. Tới rồi nước cạn khu chúng nó mới dừng lại tới. Nhìn kim sắc trên mặt nước lộ ra đầu đưa tiễn cá mập. Cùng cá heo biển, 17 đột nhiên xoa xoa đôi mắt nói. Ta hảo cảm động, có một loại chuyện xưa đến đại kết cục ta là đại anh hùng cứu vớt hết thầy cảm giác. Lần này Linda không có phản bác hắn. Chúng ta cũng coi như là cứu bọn họ đại anh hùng đi. Nhưng là MVP khẳng định là bạch tuộc, người. Cùng Hùng xếp hàng lên bờ hướng tới nhà gỗ phương hướng đi đến. Cá heo biển cùng cá mập còn lưu tại chỗ bất động. Thẳng đến đi ở cuối cùng bạch tuộc lặng lẽ chiều chúng nó vẫy vẫy xúc tua. Cá heo biển mới phát ra một tiếng kêu. Phiên cái bụng chui vào trong nước. Nhánh cây thượng treo trong mắt nhóm trong bóng đêm nhìn chăm. Chú vào hết thảy. Chờ đợi bạch tuộc lên bờ dần dần đi xa. Chúng nó mới nhánh cây thượng rơi xuống, lộc cộc lan hướng hắc ám bóng ma chỗ, bạch tuộc đuổi theo Vưu Ngọc bước chân. Phát hiện nhân loại đầy mặt mỏi mệt nó theo bản năng vươn xúc tua muốn đem người cuốn đến chính. Mình trên người ngồi nghỉ ngơi, nhưng là lại bị Vưu Ngọc cự tuyệt, người vừa rồi ăn cái gì? Vưu Ngọc nỗ lực làm chính mình nói, nghe đi lên cũng đủ uyển chuyển, đến rửa tay. Tuy rằng hắn cảm thấy bạch tuộc ăn cái gì ghê tởm điểm không có gì. Nhưng không đại biểu bạch tuộc có thể dùng ăn qua đồ vật xúc tua chạm vào chính mình. Bạch tuộc trầm mặc một giây, đột nhiên nói, ta vừa rồi ở trong nước tẩy qua, cái kia thủy không sạch sẽ. Vưu Ngọc theo bản năng trả lời. Đi ra vài bước sau hắn đột nhiên sửng sốt. Lại lùi lại đến bạch tuộc trước mặt nhìn chằm chằm nó cặp kia màu vàng đôi mắt trao mày hỏi. Vừa rồi là ai đang nói chuyện? Vừa rồi cái kia trầm thấp giọng nam là ai? Là ai ở sử dụng phúc ngữ thuật sao? Vẫn là ta rốt cuộc điên rồi đã xuất hiện ảo giác. Bạch Tuộc, sớm biết rằng phản ứng lớn như vậy chính mình liền không nói, mắt thấy Vưu Ngọc đã bắt đầu nắm chính. Mình tóc ở trong lòng hô to cứu mạng, Bạch Tuộc không thể không vươn chính mình sạch sẽ nhất xúc tua quấn lấy cánh tay hắn. Nỗ lực dùng nhất ôn nhu thái độ nói, vừa rồi là ta đang nói chuyện, Vưu Ngọc. Liền ở Bạch Tuộc chuẩn bị giải thích thời điểm, Vưu Ngọc đột nhiên ngồi xổm xuống duỗi tay nhấc lên hắn một cây dâu hướng trong xem. Thật là ngươi sao? Uy, là ngươi sao? Cảm giác được thân thể phía dưới truyền đến hồi âm, Bạch Tuộc yên lặng đem Vưu Ngọc xách lên lui. Tới trước đi, cự tuyệt trả lời hắn vấn đề. Thật là ngươi? Ngươi nói thêm câu nữa. Vưu Ngọc xem nó nhỏ giọng truy vấn. Vì cái gì ngươi phía trước không nói lời nào? Vì cái gì ngươi? Hừ, Bạch Tuộc chiều hắn vươn một cây xúc tua. Sau đó đem nhân loại nhẹ nhàng đặt ở nhà gỗ cửa. Trong phòng người đều nhìn về phía Vưu Ngọc. Mã Lan Hoa ánh mắt ở hắn cùng Bạch Tuộc chi gian bồi hồi. Sau đó nghi hoặc hỏi. Đã xảy ra sự tình gì sao? Không có không có. Vưu Ngọc liên tục xua tay. Bạch Tuộc tác tự nhiên mà vậy đi vào nhà gỗ. Kéo ra toilet môn bò đi vào. 17 thấy thế lập tức đề phòng lên hỏi. Làm sao vậy? Cha ta lại ăn hư bụng. Chẳng lẽ lại muốn trình diễn đại tiện người sống? Không có. Cha ngươi nói muốn tắm rửa một cái. Vưu Ngọc giải thích. 17 nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu nói, vậy là tốt rồi, thực mau trong WC truyền đến dòng nước thanh. Còn có điểm nhiệt khí từ khe hở phiêu ra, tiểu hoàng thấy thế tự hỏi vài giây sau đó nghi hoặc hỏi. Bạch Tuộc có thể tắm nước nóng sao? Thường ăn hải sản Linda theo bản năng nói, kia chẳng phải là Bạch trước Bạch Tuộc sao? Trong phòng bận rộn mọi người đột nhiên một tĩnh. Động tác nhất trí nhìn về phía WC cửa, Vưu Ngọc càng là trực tiếp tiến lên gõ cửa hỏi, Bạch Tuộc, ngươi có khỏe không? Hiện tại vài phần chín, Bạch Tuộc không nói gì mà là trực tiếp đóng thủy, tỏ vẻ chính mình còn sống, lại một lát sau, liền ở Vưu Ngọc chuẩn bị lại lần nữa dò hỏi thời điểm. WC môn bị mở ra, trong lúc nhất thời thủy hơi nước tràn ngập. Chỉ thấy ánh trăng thạch giống nhau mông lung Bạch Tuộc bò ra tới, làm bạch sắc ánh huỳnh quang làm. Nó toàn thân trên dưới liền viết hai chữ sạch sẽ. Vưu Ngọc trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mặt xinh đẹp Bạch Tuộc. Mà 17 tắc duỗi đầu hướng tới trong phòng tắm xem. Cha ta đâu? Ta như vậy đại một cái mãn bối xăm mình xã hội Bạch Tuộc cha đâu? Người Bạch Tuộc cha biến thân. Trương Hoàng lẩm bẩm nói, Bạch Tuộc là có thể biến sắc nhưng cũng không thể biến nhiều như vậy a. Tiểu Thông trực tiếp cử bài nhan văn tự, ngoặc kép. Vương Tổng thưởng thức Bạch Tuộc giống thưởng thức một khối đá quý. Cảm khái nói, nếu ngươi xuất hiện ở đấu giá hội thượng, ta nhất định sẽ làm người đem ngươi chụp được tới. Chúng ta đều như vậy liền không cần muốn dùng khoa học tới giải thích vấn đề. Đại gia vẫn là nhanh lên đem nhà ở thu thập một chút chuẩn bị qua đêm đi. Thể xác và tinh thần đều mệt. Mã Lan Hoa vỗ vỗ tay. Cảm thấy hiện tại liền tính Bạch Tuộc biến thành người nàng cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Trầm mặc. Nam nhìn chằm chằm Bạch Tuộc nhìn sau khi. Quay đầu nhìn về phía trước mắt còn an tĩnh bình thản ngoài cửa sổ. Ở trong lòng cầu nguyện đây là cái an toàn ban đêm. Đơn giản ăn chút gì sau đại gia bắt đầu nghỉ ngơi. Bạch Tuộc cùng Vưu Ngọc ngồi ở ly biệt người xa nhất trong một góc. Nó đem tự thân ánh huỳnh quang độ sáng hạ thấp ý bảo nhân loại có thể nghỉ ngơi. Nhưng là Vưu Ngọc lại lải nhải nói cái không ngừng, người vốn dĩ liền sẽ nói chuyện sao? Người rốt cuộc là thứ gì? Người là yêu quái sao? Ngoặc kép, Bạch Tuộc cũng không trả lời hắn. Chỉ là dùng xúc tua nhẹ nhàng chụp phủi hắn phía sau lưng. mưu toan làm nhân loại đi vào giấc ngủ. Vưu Ngọc an tĩnh lại nhìn chằm chằm nó đôi mắt nhìn một hồi. Đột nhiên nói, ta cho ngươi lấy cái tên đi, ngươi là cái bạch tuộc. Vậy kêu, cái này bạch tuộc rốt cuộc có phản ứng. Nó đôi mắt nhìn qua cùng Vưu Ngọc đối diện, chỉ nghe thấy nhân loại nói, vậy ngươi liền kêu Trương Vũ đi, bạch tuộc. Ta xin hỏi ngươi có thể hay không hơi chút dùng điểm tâm đâu. Nhẫn nại không được bạch tuộc rốt cuộc nói chuyện. Ta có tên, ta kêu Krui, kia ta có thể kêu tên của ngươi sao? Vưu Ngọc lại bắt đầu tân một vòng lải nhải, nhưng thấy bạch tuộc lại trầm mặc xuống dưới. Hắn cho rằng đối phương cảm thấy chính mình phiền, liền nhắm lại miệng bắt đầu ở trong lòng lầm bầm lầu bầu. Nhưng này đối Krui tới nói căn bản không có khác nhau. Chính mình bên tai như cũ quanh quẩn Vưu Ngọc thanh âm. Nó ở trong lòng thở dài, nhẹ giọng nói, ngươi nên ngủ, hôm nay buổi tối sẽ thực an toàn, ngươi lại cùng ta nói một lời ta liền ngủ. Vưu Ngọc đang chuẩn bị hỏi bạch tuộc từ đâu tới đây, trước mắt lại tối sầm, bạch tuộc xúc tua nhẹ nhàng đáp ở nhân loại đôi mắt thượng, chậm rãi nói ra hai chữ, ngủ ngon. Giờ khắc này, Krui bên tai rốt cuộc an tĩnh xuống dưới. Krui, chương 14, ta rốt cuộc có tên, Vưu Ngọc, thật sự không thể kêu Trương Vũ sao? Nghe cùng ta rất có tình lữ danh cảm giác, ta thừa nhận ta thật sự thực sẽ không đặt tên. Mặt sau liền sẽ không xuất hiện phía trước như vậy, sền sệt hình ảnh đại cát yên tâm. Bảo đảm là có thể ở ăn cơm thời điểm xem hình ảnh. Ngày mai thứ hai nghỉ ngơi không đổi mới. Theo thường lệ cầu một phát an lợi sao biển cất chứa bình luận chọc. Z, cảm ơn Fish Chip kẹo cầu vồng. Serener, Fish Chip sau hai miêu bạc hà. Tam đề bất quá cương. A Duệ miêu sau ba. Song tầng hamburger, ly cái gọi là nhị. Ác Biscuo, Dede Dumpling, Bét xin cá lương. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.